Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, bán thánh đột kích. Vướng tay chân cục diện. Nguyên hoàng tử, ngươi dám động ta? Thiên hoàng tử nổi giận đùng đùng, thét dài mà lên, trường đao trong tay chém thẳng dường như tiên hoàng dương kích cửu thiên. Trấn áp hoàn vũ tinh không. Một tia bá tuyệt thiên hạ khí thế biểu lộ, không gì sánh được mạnh mẽ. Ở đây các tu sĩ đều là sắc mặt nghiêm nghị, không hổ là bất tử thiên hoàng dòng dõi, chiến lực cường hoành, nói nghe sởn cả tóc gáy. Có thể nói cùng thế hệ khó tìm kiếm địch thủ, người yếu liền muốn có người yếu giác ngộ. Nhảy nhót tưng bừng, không kịp đợi mai táng chính mình à. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, vàng dòng đại thủ như trên 9 tầng trời, ánh mặt trời chỗ xây đúc vậy sán lạn từng sợi từng sợi. Thần mang hiện ra, so với thần hòa còn muốn nóng rực, còn khốc liệt hơn phốc. Thân thể của thiên hoàng tử lần thứ 2 nổ tung, bắn lên tảng lớn hoàng huyết, đều bị Vương Đằng thu hồi, trực tiếp đem hắn trấn áp ở trong cổ kính. Việc nơi này liền ở cổ hoàng sơn tất cả dẹp yên đi, hắn tự nói. Ánh mắt trực tiếp nhìn phía năm màu thần đài sau âm u góc kia, tàn dư thần chi niệm vẫn chưa từ bỏ. Vẫn ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Hắn nhìn phía cách đó không xa năm màu thần băng, chuẩn bị đem lấy đi. Bất tử thiên hoàng ra người khí thế nồng nặc, như không loạn cổ chiến phủ bảo vệ, đem rất khó tới gần, cũng không biết qua đi bao nhiêu vạn năm. Ở trước thái cổ 5 tháng đến nay, tấm da này còn có ánh sáng óng ánh, sợi tóc có màu tím, rất là bóng loáng, da người trên nhiễm dòng máu tắc 5 màu lộ ra. Gào, thần chi niệm một tiếng giống to, tựa hồ là cảm nhận được Vương Đằng kia lạnh lẽo sát ý. Bỗng dưng nhảy vạn trượng, nơi đây mặc dù trấn phong, cũng không có thể ngăn cản hắn sức mạnh vô thượng, một hồi liền đi tới trên đài cao. Cùng lúc đó, một đạo ác liệt thần quang đâm xuyên tới Vương Đằng ra tay. Loạn cổ chiến phủ hiển hiện ra, cực đạo khí thế rung động thiên địa, thức tỉnh một tia thần uy, vạn đạo hỗn độn thần lôi đánh xuống, đem bốn phía đều nhấn chìm rồi. Một mảnh hư vô bạch, thần chi niệm hóa thành một tia ô quang, một hồi liền vọt tới 5 màu băng cứng trước, quỳ rạp dưới đất. Đối với kia tấm da người dập đầu, hắn chỉ là từ bất tử thiên hoàng trong thân thể hóa ra một tia trí âm ác niệm, biết rõ nguyên bản chủ thể đáng sợ dường nào. Ầm ầm, thiên địa bị nhấn chìm rồi. Ánh búa đánh xuống đầu, từ trên trời giáng xuống, đem đài cao bao phủ, vạn đạo hỗn độn thần lôi cùng vang lên, phá diệt tất cả. Đó là một đạo thông thiên ánh sáng, từ nơi vĩnh hằng không biết bay xuống, thông suốt trên trời dưới đất, cổ kim tương lai, phá hủy tất cả. Hí, Bắc Đế vận dụng loạn cổ chiến phủ, đây là muốn triệt để giết thần chi niệm à? Thực sự là khủng bố, sức mạnh to lớn như vậy bắn ra, chỉ sợ cũng là thánh hiền cũng phải đổi màu. Đương đại còn có ai có thể ngăn trở sao? Mọi người đều kinh ngạc thốt lên, loại này khủng bố cực đạo sức mạnh cũng không biết có bao nhiêu năm chưa đã xảy ra. Bọn họ chỉ là rất xa quan sát cũng không nhịn được nằm dạp xuống, cơ thể phát lạnh, muốn xé toạc ra xoẹt xoẹt. Ánh búa hạ xuống, dĩ nhiên như nứt trời một dạng, phát ra nổ vang, cực đạo chi uy lâm thế. Rất nhiều người đều ngơ ngác, càng nhìn thấy trời đất mở ra diễn biến quá trình, không gì sánh được rộng rãi sán lạn. Vương Đằng tâm thần lên đến vô cùng chỗ cao, cảm ứng kia xa xôi sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng hô ứng, gào gừ. Cao vạn trượng trên đài, thần chi niệm giống to, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân thể ở dưới ánh búa từng tấc trừ khử, bốc hơi lên tảng lớn khói đen, tràn ngập tà ý. Hắn đang làm gì? Là ở tế bái đã từng chính mình sao? Đột nhiên, mọi người giật mình, thần chi niệm kia quỳ gối 5 màu băng cứng trước, không ngừng dập đầu. Kia người bên trong da càng lưu động ra quỷ dị ánh sáng. Chết đi vô tận 5 tháng, tối thiểu có hơn 1 triệu năm lâu dài. Một tấm da người còn có đại đạo pháp tắc lưu truyền. Này quá đáng sợ rồi. Cuối cùng, thần chi niệm thành kính quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh, đem phong lại ra người năm màu thần băng giơ lên cao ở trên đỉnh đầu. Mau nhìn, ánh búa nhạt đi rồi. Đây chính là bất tử thiên hoàng uy thế sao? Có thể hiệu lệnh thiên địa cộng tôn. Mặc dù chết đi lâu như vậy rồi, một tấm da người còn có uy lực như thế, có thể chống lại cực đạo khí thế thảo phạt. Tất cả mọi người đều biến sắc. Này thực sự có chút khó mà tin nổi. Rất khó tưởng tượng hắn khi còn sống sẽ cường đại cỡ nào. Chẳng trách thái cổ vạn tộc đem nó coi là vượt qua thần linh tồn tại. Bất quá, mặc dù là ngắn ngủi như vậy trong nháy mắt, thần chi niệm vẫn như cũ bị đánh kém chút hình thần đều diệt. Thân thể rách nát không thể tả, lúc nào cũng có thể sẽ tản mất. Từ trần cuối cùng rồi sẽ từ trần. Nếu ngươi lại xuất hiện, ta kia liền khiến ngươi thật chết một lần. Vương Đằng mở miệng, trong tay phù ảnh cấp tốc ngưng tụ, dâng trào lên lệnh hoàn vũ cùng run sức mạnh hắn không thừa bao nhiêu động tác. Một búa đánh xuống, vạn linh đều im lặng khủng bố phá diệt ánh sáng đem ra người của bất tử thiên hoàng cùng thần chi. Niệm tất cả bao phủ, cái gì cũng nhìn không rõ ràng cuồng bạo mà hừng hực quang bao phủ tất cả. Nơi đó cái gì cũng không còn sót lại sinh cơ hủy diệt sạch. Tất cả không tồn liền ngay cả năm màu thần băng đều bị nổ nát. Nội bộ da người rơi xuống trên đất. Hơi lờ mờ Vương Đằng từng bước một đi xuống. Trong tay chiến phủ đặc biệt lóa mắt. Dường như gánh chịu một mảnh hỗn độn thiên địa rủ xuống lên tới hàng ngàn. Hàng vạn sợi pháp tắc thần liên. Đem bốn phía hết thảy đều dẹp yên. Bất tử thiên hoàng ra người. Chấm ngoặc kép. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu tiên vực chân hoàng. Rơi dụng mà đến. Như vậy một tấm da người cùng thiên hoàng tử tồn tại. Với hắn thôi diễn chân hoàng thần hình cũng là lớn lao trợ lực hắn quét mọi người một mắt. Phất tay đem năm màu thần ngọc tạo nên liền đài cao cùng da người đồng thời thu vào trong cổ kính. Không người nào dám nói thêm cái gì. Chỉ lo rơi vào cái biến thành cho bụi hạ tràng ở những ngày sau đó. Năm vực chấn động, thần chi niệm, ngộ đạo cổ trà thụ, năm màu thần băng. Ra người, bất tử thiên hoàng tử, bác đế, những này từ trở thành người đời nghị luận tiêu điểm. Vương Đằng trực tiếp rời đi, sau đó phát sinh cái gì, hắn cũng không để ý. Đủ loại nghe đồn, không ai có thể nói rõ ràng. Ba cái cực đạo đế binh xuất thế, thần chi niệm bị loạn cổ chiến phủ đánh giết. Ra người của bất tử thiên hoàng xuất thế, các loại đồn đại, khó biện thật giả. Lại có người nói, thái cổ vương đô bị đã kinh động, rất nhiều cường giả kết bạn, muốn chạy đi nguyên thủy hồ yêu cầu ra người của bất tử thiên hoàng cũng có tu sĩ đồn đại. Vị kia bất tử thiên hoàng dòng dõi cũng bị bác đế trấn áp, bảo là muốn cầm lai giống, nuôi một sân bất tử thần hoàng làm gà ăn lời vừa nói ra. Thái cổ vạn tộc tóc thẳng mộng, một phen tìm kiếm bên dưới. Phát hiện thiên hoàng tử thật bị trấn áp rồi. Cùng với làm bạn bốn vị trảm đạo giả chỉ sống sót hai vị. Bát bộ thần duệ hai vị đều là bị nguyên hoàng tử chém giết lần này sợ là có đại loạn. Nguyên hoàng tử lần này ra tay là thật tàn nhẫn a. Lấy ra người của bất tử thiên hoàng cùng quan tài. Còn đem thiên hoàng tử cho trấn áp. Người một nhà chỉnh tề. Ta nghe nói sẽ không bình tĩnh. Thái cổ vương nhóm hiện ra bóng dáng. Đi tới nguyên thủy hồ, sau lưng không hẳn không có cái khác hoàng tộc cái bóng. Không ít tu sĩ đều đang bàn luận việc này, có thể nói náo động toàn bộ năm vực cùng lúc đó. Bắc vực thánh thành tảng lớn tiếp dẫn trận văn nằm dày đặc, đem cả tòa huyền không cổ điện đều che kín. Ánh sáng nhấp nháy, huynh trưởng, người khắc họa những này tiếp dẫn trận văn làm cái gì? Vương Sung có chút ngạc nhiên. Đoạn thời gian này tới nay hắn đều chưa từng thấy Vương Đằng ở tu hành. Đều là hết sức chuyên chú khắc họa những này tiếp dẫn trận văn có thời điểm còn lôi kéo nguyên cổ. Cùng thánh hoàng tử đồng thời. Đến hôm nay mới công thành ta đang đi tới tử vi cổ tinh lúc từng gặp phải một ít cổ sinh linh. Đem bọn họ mời chào dưới trướng. Bây giờ gần như hoàn toàn khôi phục. Có thể mang bọn họ tiếp dẫn trở về. Vương Đằng thở dài một hơi. Khắc họa như vậy huyền diệu trận văn tiêu hao cũng không nhỏ cũng may cuối cùng cũng coi như là công thành. Kế tiếp hành động cũng thông thuận rất nhiều, thiếu chủ. Nhưng vào lúc này, nguyên cổ bóng dáng vội vội vàng vàng đến hắn biểu hiện nghiêm nghị. Dường như phát sinh cái gì bình thường. Lôi kéo thánh hoàng tử liền chạy tới, chuyện gì? Vương Đằng thấy hắn như thế. Trong lòng biết được quá nửa là ra chút ghê gớm sự tình, bát bộ thần duệ lấy đại đánh đổi mời ra. Hoàng kim quật cùng vạn long xào ra tay. Thỉnh cầu bọn họ cổ hoàng binh. Binh chia làm hai đường. Hướng chúng ta cùng nguyên thủy hồ đến rồi. Có một vị bán thánh đến. Phải đem ra người của bất tử thiên hoàng cùng thiên hoàng tử đón về đi. Bán thánh. Vương Sung nghe vậy thần sắc đột nhiên biến đổi. Vậy cũng là chỉ nửa bước đi vào thánh vực cường giả xa không phải chảm đạo giả có khả năng địch. Bát bộ thần duệ lúc này đúng là quyết tâm muốn ra tay. Trực tiếp phái ra như vậy một tôn cường giả. Nguyên hoàng tử, ra gặp một lần đi. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chấn động đến mức cả tòa thánh thành đều đang run rẩy. Như có như không gian. Từng sợi thánh uy lan tràn ra. Hầu như làm cho tất cả mọi người đều quỳ phục xuống. Khó có thể chịu đựng một tôn bán thánh. Thánh hoàng tử biến sắc bán thánh. Phái đoàn thật là lớn. Vương Đằng thần sắc lãnh đạm. Vẫn chưa lớn bao nhiêu phản ứng tựa hồ một tôn bán thánh. Ở trong mắt hắn cũng chưa có cỡ nào hiếm lạ bình thường lúc này trong thánh thành. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Một vị bán thánh giáng lâm. Là muốn tới đe dọa Bắc Đế sao? Yên lặng như tờ. Vô số ánh mắt đều là nhìn kỹ tôn kia bước lên trời bóng dáng. Đặc biệt vĩ đại nhất bộ nhất quang hài. Làn sóng tiếp thiên địa, Bắc Đế hiện thân. Trực diện bán thánh. Lẽ nào sẽ bạo phát đại chiến sao? Vậy cũng là bán thánh à. Mọi người chấn động không tên. Bóng người kia lãnh đạm mà bình tĩnh. Đặt chân trời cao. Nhìn xuống sơn hải tăng tăng. Đột nhiên, giữa bầu trời xuất hiện lít nhà lít nhít quang vũ. Như là từng chuôi phi kiếm chém xuống. Hừng hực lóa mắt. Hóa thành từng đạo chói mắt thần mang. Bán thánh xuất hiện, đây là hắn kéo đến khí thế, hóa thành một mảnh mưa thánh tung xuống, khác nào cửu thiên ngân hà rơi rụng, khí tức bức người hình thể sắp nứt, trong thánh thành hơn nửa tu sĩ đều ngã quắp, càng có thật nhiều người quỳ sát xuống, cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng uy thế như vậy lại làm cho nhân thần hồn run rẩy, thân thể bản có thể làm ra lựa chọn như vậy, đây là thánh nhân khí thế. Mọi người kêu to, lộ ra thần sắc kinh khủng, hoàn toàn nội tâm ngơ ngác, bán thánh, nhân vật không thể chiến thắng, bởi vì một cái chân đã bước vào thánh nhân lĩnh vực, khi thì sẽ phát ra thánh uy, đại thành vương giả các loại nhân vật tuyệt đỉnh cùng đối đầu cũng không cần phải suy nghĩ, nhiều, chắc chắn phải chết, thái độ như vậy, là thật chuẩn bị ra tay, mọi người trong lòng kinh hoàng, đây chính là một việc lớn. Ở thánh nhân khó ra niên đại, đây tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Những năm gần đây cũng không có nghe nói có ai thành tựu bán thánh. Nhưng cổ tộc không giống, bọn họ có như vậy gốc gác, cũng không hiếm lạ. Nguyên hoàng tử, lần này ngươi làm quá mức rồi, đem đồ vật giao ra đây đi. Ta không thích nói lần thứ hai lời nói tương tự. Cùng lúc đó, giữa bầu trời một tia khí thế tiêu tán hóa thành bàn tay lớn màu đen xuyên thấu qua tầng mây. Trực tiếp tìm được bên dưới vòm trời. Ghim xuống hướng thánh thành. Dường như phải đem chỗ này đều vuốt phẳng bình thường ầm ầm ầm. Trời long đất lở. Trời đất sụp đổ. Đây là một loại cuồng bá khí tức. Như là một vùng biển mênh mông nổ tung. Sóng biển bao phủ toàn bộ đất trời. Chúng sinh như run rế. Đều bị nhấn chìm. Chỉ có thể khổ sở dẫy giụa, đếm không hết người ngã sõng soài trên mặt đất, thân thể không bị khống chế run rẩy. Đối mặt này ngập trời thánh uy, không có một tia chống lại ý nghĩ. Nhưng mà, đang lúc này một đạo hừng hực ánh sáng bắn ra, Vương Đằng ra tay, địa phong thủy hòa cùng chuyển động, quanh thân dâng lên tảng lớn bốn màu hào quang, ở trong tay đan dệt ra một thanh đại phá diệt chiến mâu. Chỉ xéo thanh thiên, đâm tới trời cao, phốc, bàn tay lớn màu đen là do tiêu tán khí thế biến thành. Toàn thân lấp lóe ô quang, cứng cỏi bất hủ, có thể tiêu diệt chảm đạo vương giả. nhưng lại ở một đòn dưới bị xuyên thủng, hóa thành khói đen, sụp đổ trên không trung, phá diệt thần quang dẹp yên vạn dặm, liền kia ngập trời ma vân đều bị đánh tan. Một lần nữa lộ ra vạn cổ thanh thiên hừng hực trời huy dưới vương đằng nắm mâu mà lập bán thánh. Thì lại làm sao? Thần sắc hắn lãnh đạm, dường như nhìn xuống run rế, hững hờ rồi lại đầy dẫy nuốt chửng hoàn vũ bá khí mọi người giật mình. Suýt nữa hãi rơi cằm, rất nhiều người đều là ngã quắp trên đất, bị thánh uy chỗ kinh sợ tâm thần, khó có thể nhúc nhích, mà vương đằng càng chặn lại rồi đòn đánh này. Phải biết, chỉ cần dính một cái chữ thánh vậy liền là cách nhau một trời một vực. Liền đại thành vương giả đến rồi cũng phải nuốt hận, rất khó vượt qua. Đại thành vương giả đứng ở tiên tam trên bậc thang nhỏ thứ 9. Mà bán thánh tắc rất vi diệu. Một chân bước vào thánh vực, một cái chân còn đang tiên tam đỉnh cao nhất. Chỉ này khoảng cách một bước, nhưng là cải thiên hoán địa. Chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Thánh nhân vượt qua người phạm chủ, vì vậy mang theo một cái chữ thánh. Từ vương giả lột xác thành thánh nhân, như cá chép hóa rồng, là từ trên căn bản thay đổi. Có thể nói là một loại đại lột xác. Mặc dù một cái khác chảm đạo giả, kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị cổ kim, nắm giữ 6 cấm, thậm chí nắm giữ 7 cấm, vượt qua 6, 7 cái cảnh giới nhỏ tác chiến cũng vô dụng, sẽ bị thánh vực hàng rào áp chế, không đột phá vào được. Bởi vì dù cho nắm giữ 7 cấm chờ, cũng chỉ là một loại lượng biến chồng chất, trước sau nhận thánh vực áp chế. Mặc dù là ở chảm đạo một cảnh trung đại thành, thêm vào 7 cấm lực lượng cũng không đột phá được thánh vực hàng rào. Đây là một loại tiên cổ bất biến áp chế. Nhưng mà, vương đằng chỉ là một cái chảm đạo giả, cũng không phải bán thánh. Dĩ nhiên sụp đổ một tia này khí thế, đánh vỡ lẽ thường, để người có thể nào không chấn động. Tất cả mọi người đều ngây người, không dám tin tưởng, trên mặt biểu tình đều đọng lại. Ngoác mồm lè lưỡi nói không ra lời. Trái tim thịch thịch nhảy lên kịch liệt, giống như là muốn lao ra lồng ngực. Thánh nhân thoát ly nhân loại phạm chủ, thánh vực hàng rào đem thánh cùng vương này trên dưới hai cái cảnh giới ngăn là trời cùng đất. Nắm giữ lĩnh vực cấm kỵ đều đem vô hiệu. Ở đây lạch trời trước chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Hắn làm thế nào đến? Có nhân vật ra cả kinh tiếp tự nói. Đây là thánh nhân cao cao tại thượng nguyên nhân. Nếu là không thể đạt đến cảnh giới này, kinh diễm đến đâu cũng vô dụng, sẽ bị thánh vực vững vàng áp chế, vô pháp nghịch thiên. Không nên đã quên, hắn là Bắc Đế, đạp phá 8 cấm, đặt chân thần cấm tuyệt thế thiên kiêu. Đối mặt bán thánh lúc, bất luận nắm giữ mấy cấm vượt cảnh giới tác chiến đều sẽ mất đi hiệu lực. Trừ phi là nắm giữ cực hạn bát cấm, mới có tranh đấu tư cách. Muốn đánh phá vạn cổ truyền thuyết, hoàn toàn phá tan mở thánh vực hàng rào, đạt đến lĩnh vực kia, chỉ có cổ xưa tương truyền thần cấm mới được. Đây đối với Bắc Đế mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Thánh thành sôi trào, bọn họ lần thứ hai nhớ tới tôn kia bễ nghễ đồng đại bóng dáng. Không nhìn tất cả địch thủ, như bẻ cành khô, không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới chính là bán thánh. Cũng một dạng, ma vân tan hết, một tôn thân hình cao lớn bóng người đứng ở đó. Cùng ngày kết hợp lại, cùng đại đạo nhịp đập nhất trí, thả ra từng sợi thánh uy. Không nghi ngờ chút nào, đây là một tôn đến từ bát bộ thần duệ bán thánh. Bề ngoài xem ra 40, 50 tuổi, rất là thần võ. Đỏ sậm loạn tóc khoác vai, trong con người tinh vực mở ra cảnh tượng, chấn động tâm hồn, bán thánh, một tên chân chính bán thánh. Hắn nắm một cây hắc kim chiến mâu, trên đó hoa hòe nhấp nháy, như long xà vậy uốn lượn, chính lạnh lùng nhìn kỹ vương đằng, đỡ lấy ta một tia khí thế. Có thể làm sao, cho dù ngươi nguyên hoàng tử kinh diễm đến đâu, cũng không cách nào vượt qua chân chính khe trời. Hắn cất bước. Đạp nát vòm trời, hắc kim chiến mâu xẹt qua một đạo huyền diệu quỹ tích. Ô quang mênh mông, quét tới ếch ngồi đáy giếng. Liền không nên đi ra làm trò hề cho thiên hạ rồi. Vương đằng giơ tay, toàn bộ thân thể đều bao phủ lên một tầng hỗn độn thần quang. Bốn màu hào quang hừng hực, Hắn nắm mâu dương kích, xuyên thủng đất trời đang. Đốm lửa bắn tứ tung, bong bong tiếng rung tai. Trong thánh thành các tu sĩ nguyên thần kém chút vỡ nát. Nơi đây bão táp như biển, thánh uy như ngục, bọn họ chấn động. Vương Đằng càng chặn lại bán thánh một đòn. Cùng với giao chiến, hai cây tuyệt nhiên không giống chiến mâu tấn công. Leng keng như kiếm reo, hình như có vô lượng quang ảnh đan dệt lộn xộn cùng nhau. Vạn cổ thanh thiên trên, hai bóng người đan xen, đại phá diệt chiến mâu leng keng vang vọng. Mỗi một lần đều va chạm ra sán lạn đốm lửa bọn họ nhanh vượt qua chớp giật. Từ một chỗ thuấn di đến khác một nơi, như là ở đi ngang qua thời không. Toàn thân đều đang tách bảo huy, mạnh mẽ khí thế khiếp người. Vương Đằng đại chiến bán thánh, không rơi xuống hạ phong, hóa thân làm chớp giật, triển khai kinh thiên động địa đại đối quyết. Đây là khủng bố chiến lực va chạm, nương theo tiếng sấm ầm ầm. Trên người hai người có xí quang đang phi xạ, để chòm sao đều lờ mờ thất sắc. Sóng gợn mạnh mẽ như một vùng biển mênh mông chập trùng, mênh mông vô biên, mọi người chấn động. Cứ việc hai người kia cách mặt đất cao tới vạn trượng, nhưng kia gợn sóng khủng bố vẫn là có thể bị nhận biết. Rất nhiều người không thể động đậy một chút nào, sụi lơ ở trên mặt đất. Giết, chói mắt thần mang tung tóe, Vương Đằng dương kích, đại phá diệt chiến mâu đâm xuyên tới, để nhật nguyệt tinh thần đều phảng phất run lên lên. Hào quang đầy trời, oanh, từng đạo thần quang bắn ra, mỗi một điều đều thô lớn như núi cao. Khủng bố mũi nhọn đem mảnh bầu trời này gai thủng trăm ngàn lỗ. Bán thánh đánh trả, trong tay hắc kim chiến mâu quét ngang đem đỡ. Hắn thật chấn kinh rồi. Nguyên hoàng tử chiến lực lại có thể chạm tới hắn cấp bậc này. Đại phá diệt chiến mâu diễn biến đạo đồ, khác nào cổ xưa tinh hà rơi rụng. Hoàn toàn mờ mịt, vô biên vô ngần. Sát khí quyển động cửu thiên thập địa. Kinh tiếc nhân thế gian đang. Thần binh giao kích tiếng liên miên không dứt, hắc kim chiến mâu phát ra từng trận xuyên kim liệt thạch thanh âm. Phía trên các loại phù văn tất cả đều lấp lóe, vỡ diệt từng đạo mũi nhọn. Bát bộ thần duệ bán thánh một bước không lùi, cùng với gắng chống đỡ, mỗi một kích đều chấn động bầu trời. Quét ngang vạn dặm non sông hắn biểu hiện hơi nghiêm túc. Bây giờ Vương Đằng chiến lực bão táp, thật chạm tới hắn tầng cấp này. Mỗi một kích đều mang theo vạn cân đại lực, đánh nứt cao thiên. Hai vị, ra tay đi. Chợt, hắn quát to một tiếng. Bốn phía hư không bỗng nhiên nổi lên tầng tầng sóng lớn cánh hoa màu đen cùng màu trắng cánh hoa. Cùng nhau bay xuống, nhiễm tơ máu, thê lương mà quỷ dị. Giống như sống và chết chi môn cùng hiện ra hai đạo tiềm tàng bóng dáng từ sâu trong hư không lóe ra. Nắm thế như vạn tấn đánh giết mà đến. Toàn bộ bầu trời đều trở thành đỏ như màu máu, bị khủng bố sát khí chỗ lượn lờ. Bắc Đế Vương Đằng, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, chảm ngươi, thu vào chúng ta cung điện, phổ một khúc máu ca. Hai bóng người rất là lạnh lùng, nhưng tiêu tán ra khí thế nhưng là dị thường khủng bố. Ngang qua trên trời dưới đất, thánh uy che kín bầu trời, càng là lại có hai vị bán thánh hiện thân rồi. Sát thủ thần chiếu, Vương Đằng ánh mắt chìm xuống, trong cơ thể ngủ đông cực đạo khí thế dâng lên mà ra. Lại bỗng nhiên cảm nhận được một luồng đồng dạng khí thế mạnh mẽ bốc lên, đem hắn khóa chặt. Leng keng, lanh lảnh dễ nghe lục lạc tiếng vang vọng đất trời. Vào thời khắc này nhưng là đặc biệt khiếp tâm hồn người, cực đạo khí thế bá đạo vô song. Quét ngang tất cả đó là một đầu che kín bầu trời tử kim thần long. Thân thể lấy rất nhiều từ kim chuông thần chuỗi thành, mỗi một cái lục lạc đều là một đốt xương rồng, chảy xuôi khủng bố uy thế, vạn long linh, chấm ngoặc kép, Vương Đằng từng chữ, dâng lên khủng bố sát ý. Ba tôn bán thánh, một cái cổ hoàng binh, hiển nhiên bọn họ đối với gia người của bất tử thiên hoàng cùng thiên hoàng tử tình thế bắt buộc hôm nay, e sợ sẽ diễn biến thành một hồi sát cục phốc. Khủng bố thảo phạt tới người, hắn vận chuyển bí chữ, hành, lui nhanh, nhưng vẫn bắn lên máu bắn tung tóe. Hai tên sát thủ thần triều bán thánh đột nhiên nổi lên, coi như là hắn cũng sẽ bị thương. Nguyên hoàng tử, giao ra đây đi, ngươi không gánh nổi. Vạn Long Linh dưới, một tôn tắm rửa ở tử kim trong hào quang bóng dáng chậm rãi mở miệng, đây là tới từ Vạn Long Xào một tôn đại thành vương giả, chuyên vì kiềm chế hắn cực đạo đế binh mà đến. Tuy không ra tay, nhưng đã kéo đi rồi hắn chỗ dựa lớn nhất, đáng tiếc. Bản còn muốn nhiều dừng lại chút thời gian. Chợt, Vương Đằng nở nụ cười, hơi có chút tiếc hận lắc lắc đầu, mọi người không rõ vì sao. Như vậy tuyệt cảnh, lẽ nào hắn còn có thủ đoạn gì nữa đủ để nghịch chuyển sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,